Hàn Thiên Ký, chương 13, tình huống nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, khí bạo ấn đã thành công cứu Hàn Thiên một mạng. Hàn Thiên liền ngay tức khắc lao mình khỏi nơi đó, cú nhảy đầu tiên khiến hắn vượt qua được hơn 2 trượng, tiếp đó hắn liền cắm thẳng cây sào trong tay xuống đầm nước, mượn lực từ đó vượt nốt được gần 3 trượng còn lại. Lúc đáp xuống bờ an toàn, Hàn Thiên liền quan sát thứ vừa công kích hắn. Dưới ánh mắt kinh hoàng của cả Hàn Thiên lẫn Tiểu Kim Long, phía trên nền vách đá cạnh đầm nước kia, màu sắc của vách đá dần thay đổi, ở chỗ đó từ từ hiện lên hình ảnh của một đầu dị thú. Khi đã nhìn rõ hình dạng của đầu yêu thú nọ, Hàn Thiên không khỏi kinh hoàng, thì ra đó là lý do mà hắn không thể phát hiện ra được chỗ sai biệt là ở đó, hắn đã quá chú tâm vào những nơi gần như nhất định sẽ xuất hiện yêu thú mà không hề để ý đến một nơi tưởng chừng sẽ không thể có yêu thú ẩn tàng như vách núi kia. Đầu dị thú vừa xuất hiện nhìn hệt như một loài tích dịch nào đó, khả năng của nó hẳn là ẩn tàng, nó tự biến đổi làn da thành màu giống hệt như màu của vách đá, sau đó ẩn tàng tại vị trí thích hợp, lợi dụng lòng tham của sinh vật sống. Đối với Hồng Liên, nó sẽ chỉ cần ở một chỗ tiềm phục, đợi khi có kẻ ngu ngốc tự đến nộp mạng, nó sẽ dùng chiếc lưỡi dài tấn công một kích bất ngờ. Tốc độ cùng sự ẩn tàng chính là vũ khí tuyệt vời giúp nó tăng khả năng thành công đến mức cao nhất, có lẽ Hàn Thiên chính là một trong số ít những kẻ từng thoát được phục kích của nó. Hàn Thiên tuy đã an toàn nhưng hậu quả chính là đóa hồng liên kia đã bị khí lãng chấn của hắn thổi bay tất cả những cánh hoa, hiện tại chỉ còn mỗi liên đài là chưa bị phá hoại. Thế nhưng dù là vậy, đóa linh hoa quý giá coi như đã bị hủy dưới tay Hàn Thiên. Hắn, đầu tích dịch thú ấy coi linh liên như chí bảo của nó, hiện tại chí bảo đã bị hủy dưới tay một tên nhân loại yếu nhược. Sự căm hận của nó đối với Hàn Thiên đã tăng đến đỉnh điểm. Hàn Thiên vừa tiếp đất không lâu, đầu tích dịch thú nọ đã ngay lập tức truy sát, thân thể to lớn của nó nhanh chóng ven theo vách đá ra khỏi phạm vi mặt đầm rồi trầm trọng tiếp đất. Lúc này Hàn Thiên chỉ cách đầu tích dịch thú nọ độ 4 trượng, từ đây hắn có thể thấy rõ sự đáng sợ của đầu yêu thú kia. Nó dài gần 3 trượng, cao gần 1 trượng, thể hình trầm trọng gần ngàn cân, toàn bộ cơ thể của đầu tích dịch thú nọ được bao bọc trong một lớp lân vảy cứng cáp, từng lớp vảy hệt như vảy rắn, độ sắc nhọn vô cùng ghê gớm. Điểm đặc biệt nhất chính là cái đầu của yêu thú này, cái đầu lớn như một cái vải cỡ vừa, đỉnh đầu có 3 cái sừng nhọn hoắt, cái miệng của yêu thú này vô cùng lớn, một lần há ra hẳn là có thể nuốt gọn một người trưởng thành, bộ răng bên trong cũng vô cùng sắc nhọn, nước dãi trong miệng theo những kẽ răng chảy thành dòng ra ngoài trông vô cùng gớm ghiếc. Chiếc lưỡi dài ngoằng của tích dịch thú nọ đã được cuốn lại gọn ghẻ bên trong miệng, trông như một con độc xà lúc nào cũng trực chờ tấn công người khác. Diện mạo của yêu thú này chỉ có thể nói là vô cùng đáng sợ cùng kinh tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên vừa giáp mặt, tích dịch thú đã ngay lập tức gầm lớn một tiếng, vừa để đe dọa cũng vừa để trấn áp tinh thần đối thủ. Tiếng gầm mang theo uy áp kinh hoàng cùng sự điên cuồng tột độ, vừa nghe xong Hàn Thiên đã không khỏi lạnh người. Tiếng gầm vừa rồi tỏa ra uy áp hùng mạnh hệt như một cao thủ thoát thai kỳ, thật không ngờ đầu yêu thú này vậy mà lại là yêu thú nhị giai, lần này Hàn Thiên hắn quả thực là gặp tai kiếp rồi. Hàn Thiên hoàn toàn không có ý định lưu lại đây để đối đầu với yêu thú này, có thể nó không thể nguy hiểm như những yêu thú cấp 2 loại động vật phi hành hay độc vật, nhưng dù gì tích dịch thú này cũng là yêu thú nhị giai hàng thật giá thật, đây không phải là đối tượng mà Hàn Thiên hắn có thể trêu vào lúc này. Hàn Thiên quay đầu định chạy ngay lập tức, nhưng hắn thật không ngờ đầu tích dịch thú kia vậy mà lại có tốc độ rất kinh hoàng, nó chỉ cần bước 2 bước là đã vượt qua khoảng cách 1 trượng, cái lưỡi dài ngoằn liền ngay lập tức bắn ra tấn công về phía hắn. Để tránh đòn hiểm, Hàn Thiên chỉ còn cách nhào người sang một bên, nấp vào trong bụi rậm để tự cứu. Tiểu Kim Long thì bị tách khỏi hắn theo hướng ngược lại. Thấy Hàn Thiên đã bị chặn đứng bước di chuyển, tích dịch thú liền ngay lập tức áp sát đến. Hàn Thiên đang định nhanh chóng tìm đường đến cứu Tiểu Kim Long rồi nhanh chóng tẩu thoát thì đầu tích dịch thú nọ đã tung một đòn cực kỳ đáng sợ làm Hàn Thiên cũng phải rúng động. Chỉ thấy từ hai hốc mũi của tích dịch thú nọ bắn ra sương mù không ngừng, ngay lập tức một vùng cạnh bản thân nó bắt đầu bị chìm trong làn sương đó, ngay cả Hàn Thiên cũng không thể nhìn thấy tích dịch thú ở đâu nữa rồi. Hàn Thiên biết nếu hắn bị cuốn vào làn sương do tích dịch thú tạo ra thì khả năng rất cao là hắn sẽ bị nó tấn công phủ đầu ngay lập tức, vì đó là vùng mà nó tạo ra, hẳn nhiên là có cách tấn công hắn mà không cần nhìn. Trường hợp tệ hơn, nếu làn sương mù đó có chứa độc khí thì khả năng Hàn Thiên hắn bỏ mạng khi vào trong đó sẽ càng cao thêm nhiều phần. Đang định chạy thật xa khỏi chỗ này thì đột nhiên trong sương mù chiếc lưỡi dài của tích dịch thú lại lao ra tấn công hắn. Hàn Thiên còn chưa kịp đứng dậy đành phải lăn một vòng trên mặt đất để trốn thoát, thế nhưng hậu quả của việc này là hắn đã chậm một bước, làn sương mù của tích dịch thú đã nhanh chóng bao phủ hắn vào trong. Hàn Thiên nhanh chóng bế khí hạn chế tối đa hơi thở, dường như việc Hàn Thiên đã bị vây hãm vào trong làn sương khiến Tích Dịch Thú có chút yên tâm đã không tấn công tiếp mà chỉ chú tâm tạo thêm sương mù. Nhờ có khoảng thời gian ít ỏi này, Hàn Thiên đã lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu nghĩ ra kế sách đối phó với Tích Dịch Thú. Khi nãy hắn đã nhớ vị trí của Tích Dịch Thú, bây giờ chỉ cần hắn đi ngược lại thì có thể ra khỏi vùng sương mù mà nó tạo ra rồi. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, ngay lúc hắn định di chuyển thì một luồng kình phong đã ập tới, Hàn Thiên liền nhanh chóng né tránh. Theo bản năng, hắn vừa di chuyển một luồng lãnh khí đã ngay lập tức sượt qua chỗ hắn vừa đứng, rõ ràng chiếc lưỡi dài của Tích Dịch Thú vừa lướt qua cạnh Hàn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chửi thầm, quả nhiên là Tích Dịch Thú biết vị trí của hắn trong làn sương mù này. Nó tuy có chiếc lưỡi dài có thể thu phóng tùy ý nhưng rất rõ ràng tốc độ tấn công của cái lưỡi đó còn chưa đủ nhanh, khoảng cách xa cộng thêm tốc độ không đủ, kẻ địch rất có thể sẽ tránh thoát được. Vậy nên Tích Dịch Thú này mới ẩn tàng cạnh linh hoa, lợi dụng linh hoa dụ kẻ địch đến thật gần rồi mới tấn công, khi đó khả năng thành công sẽ chắc chắn hơn nhiều phần. Nếu như là đối kháng trực tiếp với địch nhân khi thân thể của nó đã bại lộ, vậy thì với một yêu thú không có cả sức mạnh hay tốc độ như nó, quả thật lép vế hơn loài khác quá nhiều. Để bù đắp lại thiếu sót kia, lão thiên đã cho nó thêm một khả năng đặc biệt nữa, đó là tạo ra sương mù. Nếu nó tạo ra được sương mù rồi vây khốn địch nhân trong đó thì đối thủ sẽ không thể biết được vị trí của nó để mà tấn công, còn bản thân nó lại thông qua một cách thức nào đó mà biết được vị trí của địch nhân. Lúc này kẻ lợi thế hơn lại chính là nó. Nó ở trong sương mù tùy thời có thể dùng cái lưỡi dài từ khoảng cách 2-3 trượng bất ngờ tấn công đối thủ. Kẻ địch như người mù cho dù may mắn tránh thoát được 1-2 lần nhưng chẳng lẽ lại có thể ở mãi dưới công kích của nó phiêu diêu tự tại. Cuối cùng khả năng bại vong chính là có thể xảy ra nhất, giả thì nó gặp phải kẻ khó chơi hơn nó 1-2 cấp, nó không thể làm gì kẻ kia thì cũng có thể lợi dụng sương mù này để tẩu thoát. Khả năng lợi hại như vậy ở nơi toàn yêu thú thấp kém như vậy, nó quả thực không có đối thủ. Vấn đề hiện tại của Hàn Thiên quả thực quá nhiều, vừa phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm này, vừa phải tìm được Tiểu Kim Long, lại nhất quyết không được để cho Tích Dịch Thú phát hiện ra được hành tung của hắn. Từng ấy chuyện làm trong đầu Hàn Thiên hiện giờ ý nghĩ đang rối rắm vào nhau như tơ vò, hắn vừa gật lực tránh né hai đòn nữa của Tích Dịch Thú, cảm nghĩ bắt đầu lắng đọng lại. Khi xưa hắn đã từng trải qua không ít hiểm cảnh, bản thân cũng thầm nhận ra một điều, phàm là khi gặp phải tình huống càng khó xử thì bản thân càng phải thật bình tĩnh, có như vậy mới nghĩ ra được cách thoát khốn. Hít sâu vài hơi, Hàn Thiên phát hiện dường như làn sương này không có độc, điều này làm hắn an tâm hơn không ít, nút thắt vô hình bây giờ mới được giải tỏa. Khi đã bình tĩnh hơn, Hàn Thiên bắt đầu nghĩ đối sách chuyện thoát khỏi đây, hay có cứu được Tiểu Kim Long hay không. Mấu chốt nằm ở chỗ là hắn phải làm sao để che giấu được hành tung của mình trước Tích Dịch Thú. Để làm được chuyện này, hắn nhất quyết phải biết được cách mà Tích Dịch Thú tìm được hắn trong màn sương vốn không thể dùng mắt mà nhìn được này. Trong đầu Hàn Thiên bắt đầu sinh ra những giả thuyết, có thể là Tích Dịch Thú đã định vị hắn bằng âm thanh, điều này có thể lý giải cho việc vì sao mà cứ mỗi khi hắn định di chuyển Tích Dịch Thú sẽ tấn công ngay lập tức. Để kiểm chứng cho điều này, Hàn Thiên cần phải có vài phép thử. Hắn cúi người nhặt một tảng đá lớn cỡ quả cam, sau đó ném về một chỗ ngay gần đó, cú ném tạo ra một tiếng động vừa phải nhưng Tích Dịch Thú lại không tấn công. Hàn Thiên cũng nhận ra điều đó nhưng hắn vẫn không thể loại trừ khả năng là Tích Dịch Thú định vị hắn bằng âm thanh, vì biết đâu nó có thể phân biệt được âm thanh nào là của kẻ địch và âm thanh nào là âm thanh ngoài lề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, Hàn Thiên vẫn tạm thời loại bỏ khả năng đầu tiên đi, hắn bắt đầu nghĩ có lẽ Tích Dịch Thú phát hiện ra hắn nhờ linh khí ba động, nếu như hắn ẩn tàng đi toàn bộ dao động linh khí của bản thân thì liệu có thoát được sự truy bắt của Tích Dịch Thú hay không? Một đòn nữa của Tích Dịch Thú lại lao đến, lần này suýt chút nữa là Hàn Thiên đã bị trúng đòn. Ở trong thế bị động này mãi quả thực không hay, hắn cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này. Hiện tại dù là suy đoán hay gì thì hắn cũng phải thử, vì nếu không như vậy hắn mãi cũng chẳng có cách thoát ra được vùng sương mù này. Hàn Thiên bắt đầu ẩn tàng đi linh khí ba động của bản thân, đến mức hắn đã không còn để lộ một chút linh khí nào ra bên ngoài nữa, thì lần này hắn bắt đầu hành động. Tuy việc thu lại linh khí hộ thể sẽ làm tốc độ của hắn bị chậm đi không ít, việc tránh né các đòn tấn công của Tích Dịch Thú cũng sẽ gặp bất lợi hơn rất nhiều, nhưng so với việc có thể thoát được sự truy tung của Tích Dịch Thú thì sự liều lĩnh này cũng rất đáng thử. Hàn Thiên lúc này di chuyển hoàn toàn là dựa vào sức mạnh từ nhục thân, hoàn toàn không phát ra chút ba động linh khí nào. Hắn đi được vài bước, bất ngờ chiếc lưỡi dài của Tích Dịch Thú lại đánh tới. Hàn Thiên lại một lần nữa hung hiểm né được, do không có linh khí hỗ trợ nên tốc độ của Hàn Thiên bị chậm lại không ít. Tích Dịch Thú dường như biết điều đó nên một đòn lại một đòn liên tục tấn công, làm Hàn Thiên lao vào thế bí, cuối cùng đã không thể tránh né kịp nữa, đành phải cắn răng sử dụng một đòn khí lãng chấn nữa để tránh đòn. Khoảng không với bán kính gần một trượng quanh Hàn Thiên đã bị khí lãng chấn làm giạt đi hầu hết sương mù, tuy vẫn không thể thấy được bầu trời phía trên nhưng không gian xung quanh Hàn Thiên cũng đã sáng sủa hơn một ít. Nếu ở chỗ này hắn có thể phát hiện ra vị trí của tích dịch thú lúc nó tấn công hắn, quả nhiên lúc khí lãng chấn vừa hết hiệu lực một đòn của tích dịch thú lại xông đến, nhưng lần này bộ vị hình như có chút sai lệch, Hàn Thiên dễ dàng tránh được. Tiếp sau đó là hàng loạt những đòn tấn công khác của tích dịch thú về phía Hàn Thiên, nhưng chẳng hiểu sao tất cả đều trượt khỏi vị trí của hắn một cách khó hiểu. Dường như sau vài đòn không trúng, tích dịch thú đã không tiếp tục tấn công nữa mà yên lặng đi đôi chút. Hàn Thiên vẫn đang suy nghĩ về chuyện khi nãy, vì sao mà tích dịch thú khi nãy lại tấn công toàn trượt như vậy, hẳn là phải có lý do gì đó. Khi hắn ở trong sương mù của nó thì nó lại đánh trúng bộ vị lúc nào cũng chuẩn xác không sai một ly, thế nhưng khi làn sương này bị khí lãng chấn làm giạt đi thì nó lại đánh không trúng nữa, rốt cuộc nguyên nhân là do đâu? Thời gian cho Hàn Thiên suy nghĩ không nhiều, khoảng không quan đãng lúc nãy mà khí lãng chấn tạo ra đang dần bị sương mù dồn ép lại từ từ, cứ như vậy chỉ khoảng vài giây nữa thôi Hàn Thiên sẽ lại bị lớp sương mù này bao phủ. Thời gian càng gấp gáp, Hàn Thiên lại càng rối, hắn biết lúc hắn ở trong sương mù thì tích dịch thú sẽ định vị được hắn, còn ngược lại thì không, điều này làm hắn không kìm được suy nghĩ muốn dùng thêm vài đòn khí lãng chấn nữa để tạo một con đường trống trải giúp hắn ra khỏi đây, chuyện này hẳn là rất khả thi, nhưng nếu hắn ra ngoài rồi lại bỏ mặc Tiểu Kim Long không lo như vậy chẳng khác nào hại chết nó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần dùng khí lãng chấn hắn lại phải hao phí đi một thành linh khí, tổn hao này chính là cực kỳ lớn, hiện tại hắn bất quá chỉ có thể tung thêm 8 đòn nữa, nhưng dù vậy làm sao có thể đảm bảo là hắn vừa tìm được Tiểu Kim Long vừa không chạm mặt tích dịch thú, điều đó là không có khả năng. Hiện tại có hai khả năng, một là Tiểu Kim Long dự định sẽ trốn ra khỏi đây, điều này sẽ khiến tích dịch thú phải ra đòn cầm chân nó lại giống như Hàn Thiên, nếu có kết quả này khả năng cao là nó sẽ gặp nguy hiểm vô cùng lớn. Trường hợp còn lại đó là Tiểu Kim Long không định thoát khỏi đây mà đi loanh quanh tìm hắn, như vậy đối với tích dịch thú Tiểu Kim Long không còn là đối tượng khiến nó phải bận tâm nữa, vì chỉ cần Hàn Thiên còn bị nó cầm chân thì Tiểu Kim Long cũng sẽ không thể thoát được, đợi đến khi nó hạ được hắn việc làm thịt luôn Tiểu Kim Long sẽ dễ như trở bàn tay, hai khả năng này dù là cái nào thì Hàn Thiên cũng không muốn nó xảy ra. Đối với hắn dù chỉ mới quen biết nhưng Tiểu Kim Long đã như một người bạn thân, một huynh đệ chí cốt đối với hắn rồi, tuy nó hơi tham ăn đôi khi lại bẩn tính nhưng tình cảm của nó đối với hắn hắn vẫn nhận ra được, đừng thấy nó bình thường vô tư vô lự bộ dạng biến nhác đáng khinh như thế mà lầm, thực chất lúc Hàn Thiên hắn tu luyện đấu pháp Tiểu Kim Long luôn ở quanh đó canh chừng cho hắn, ban đầu Hàn Thiên không có nhận ra nhưng mãi về sau lúc thực lực hắn có chút tiến bộ hắn mới nhận ra sự bất thường trong đó, gần đây lại có thêm sự xuất hiện của Tiểu Y Sư, những lúc Hàn Thiên không ở đó chính Tiểu Kim Long đã âm thầm đi theo quan sát cô, nhờ có nó mà Tiểu Y Sư mới không lỡ bước đi vào những nơi hiểm địa, lần đi lịch luyện này của Hàn Thiên tuy nó biết cực kỳ nguy hiểm nhưng nó vẫn cố gắng đi theo, tuy nó đi theo hắn sự trợ giúp không bù nổi gánh nặng mang lại cho Hàn Thiên nhưng chỉ tấm lòng đó thôi cũng đủ để Hàn Thiên dù liều mạng cũng phải cứu nó ra, đồng bạn có tình có nghĩa như thế đi đâu mới tìm ra được một kẻ như vậy nữa. Thời gian càng đến gần quyết tâm của Hàn Thiên càng cao độ, bất chợt hắn như nhận ra điều gì đó. Cách chương.